Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 965, chương 964 giải độc. Hồi cốc, lão đại, ngươi làm gì vậy? Hồ Dương nhìn đến Tư Mã U Nguyệt làm ra mấy thứ này, tò mò hỏi. Cho các ngươi giải độc. Tư Mã U Nguyệt một bên hướng bên trong phóng đồ vật, một bên trả lời. Giải độc, các ngươi không phải trúng huyết cây liễu độc, hiện tại không thể tu luyện sao? Tư Mã U Nguyệt nói, đây là ta bằng hữu cho các ngươi nghiên cứu giải dược, không biết có hay không dùng, trước cho các ngươi thử xem monster, các ngươi không ngại đương một chút tiểu bạch thử đi, nếu hữu dụng. Nhiều người như vậy, muốn đều giải độc cũng không phải một việc dễ dàng, lão Tất nói. Đương nhiên là trước cấp đi theo chúng ta người giải độc nha. Tiểu Thất nói, các ngươi muốn đi theo chúng ta đi ra ngoài, về sau là chúng ta tông môn một viên, tổng muốn trước cho các ngươi giải độc mới được, bằng không kêu các ngươi đi ra ngoài, các ngươi thực lực không thể chướng, kia không phải uổng phí sao? Đúng không? Nguyệt Nguyệt nói xong, nàng còn chiều Tư Mã U Nguyệt cười cười. Tư Mã U Nguyệt minh bạch nàng ý tứ, nếu nàng đều nói như vậy, chính mình chỉ có thể đi theo gật gật đầu. Vì thế, trước trị liệu đầu nhập vào tông môn người tin tức liền như vậy truyền ra đi. Ba người thành hổ, sau lại không biết như thế nào, liền thành chỉ cấp đầu nhập vào tông môn người giải độc. Những người khác đều minh bạch bọn họ làm như vậy nguyên nhân. Rốt cuộc ai cũng sẽ không tùy tiện hao phí tài nguyên cho người khác giải độc. Vì thế, một đám người lâm vào trầm tư. Mà bên này, Tư Mã U Nguyệt còn ở ngao canh, lửa lớn nấu phí, tiểu hỏa chậm hầm, nửa ngày sau, một nồi to nước thuốc liền như vậy ngao hảo. Tư Mã U Nguyệt lấy ra chén múc một chén, nhìn Mục Liền Tâm mấy người bọn họ, hỏi, các ngươi ai trước tới thử xem? Bọn họ cũng không biết Tư Mã U Nguyệt y thuật thật tốt, cho nên nhìn này chén nước thuốc trong lòng cũng không tin tưởng. Ta tới. Hồ Dương tiến lên, tiếp nhận chén một ngụm uống lên đi xuống. Mọi người nhìn hắn, muốn nhìn một chút hắn phản ứng. Chính là gia hỏa này uống xong đi liền sau không biểu tình, sững sờ ở tại chỗ phát ngốc. Dâu xồm, ngươi sao? Mục Liền Tâm hỏi. Hồ Dương lắc lắc đầu, nói, ta giống như cảm giác được áp chế linh lực kia đạo lực lượng ở buông lỏng. Nói như vậy là có hiệu quả. Hẳn là. Hồ Dương xoay người nhìn Tư Mã U Nguyệt, hỏi, lão đại, ta có thể lại uống một chén sao? Một người một ngày chỉ có thể uống một chén. Tư Mã U Nguyệt lắc đầu, hôm nay hẳn là đủ 200 cá nhân uống. Các ngươi đem nước thuốc phân đi xuống. Phong Khải, Sử Thần, này liền giao cho các ngươi. Lão Tất, ngươi lại đây. Chúng ta tiếp tục giải độc. Tư Mã U Nguyệt mang theo suốt đời đi duy nhất hoàn hảo kia gian tiểu viện, tiếp tục cho hắn giải độc, chuẩn bị ở hôm nay đem hắn độc hoàn toàn giải. Các nàng ở trong phòng ngây người mấy cái giờ mới kết thúc. Lại lần nữa ra tới thời điểm, suốt đời khí sắc đã đại không giống nhau. Bên ngoài những người đó uống thuốc canh, đều cảm giác được áp chế lực lượng có chút buông lỏng. Một đám kích động không thôi. Bọn họ đã thật nhiều năm không có tăng trưởng không thực lực, hiện tại lại có hy vọng. Một đám tự nhiên hỉ không tự mình. Tư Mã U Nguyệt thấy có hiệu quả, lại làm cho bọn họ ngao vài nồi, tuyển 2000 nhiều người ra tới thực nghiệm. Xem đến những cái đó không tuyển người trên hâm mộ không thôi. Các ngươi cũng không cần sốt ruột, đều sẽ có giải dược. Tiểu Thất đối những người đó nói, nhưng là ai càng tích cực, ai trước giải độc? Chúng ta rõ ràng cũng thực tích cực. Có người nói, chính là Nguyệt Nguyệt không có như vậy nhiều giải dược a. Tiểu thất nói, chỉ có thể trước tuyển một bộ phận ra tới. Ai nha, các ngươi đều nhiều năm như vậy không tu luyện, nhiều mấy ngày vạn mấy ngày cũng không gì, lại xảo liền không cho giải dược. Nàng như vậy một uy hiếp, tất cả mọi người đều không dám nói cái gì. Tất cả mọi người đều đã nhìn ra, nàng địa vị chính là không giống bình thường. So sử thần bọn họ còn muốn cao, ai cũng không dám không nghe nàng lời nói. Hơn nữa thực lực của nàng đại gia cũng là gặp qua, vẫn là không cần chọc nàng tuyệt vời. Ở chỗ này ngây người mấy ngày, có chút trúng độc tương đối thiện, 4-5 ngày liền hoàn toàn giải độc. Khi bọn hắn cảm giác được hấp thu linh lực sẽ không lại mạc danh sau khi biến mất, một đám thiếu chút nữa kích động nhảy dựng lên. Nhìn Tư Mã U Nguyệt có loại lệ nóng doanh trồng cảm giác. Phía trước còn đang nói này độc không hảo giải, hiện tại liền có giải dược. Cảm giác này giải dược cũng quá dễ dàng. Hồ Dương nói, nếu ngươi biết phương diện này đồ vật, liền biết này giải dược nhiều khó khăn. Nếu không phải cơ duyên xảo hợp ta có mấy thứ này, này giải dược chỉ sợ cả đời cũng tìm không thấy. Tư Mã U Nguyệt nói, giải dược đơn giản, cũng chỉ là đại địa chi mắt này một loại cũng đã làm cho cả giải dược thăng cấp vì không có khả năng giải dược. Nếu không phải vừa khéo tiểu thất ở bọn họ độc, chỉ sợ sẽ đi theo các nàng cả đời. Này đó là đoạn trường gốc giải dược. Tư Mã U Nguyệt nói, ăn xong đi sau, chúng ta chuẩn bị trở về, những người đó đem giải dược ăn xong đi. Cũng không có cảm giác được trong cơ thể có cái gì bất đồng. Tư Mã U Nguyệt cùng tiểu thất còn có Vu Lăng Vũ trở về đoạn trường cốc. Phó tông chủ đã trở lại, nhìn đến Tư Mã U Nguyệt, tất cả mọi người đều chiều nàng chào hỏi. Nguyệt nhi ngươi nhưng đã trở lại, nghe nói huyết sát thành xảy ra sự tình, ngươi không sao chứ? Dịch thẩm nhìn Tư Mã U Nguyệt, trên dưới đánh giá một chút nàng. Không có việc gì, Tư Mã U Nguyệt nói. Huyết sát thành sự tình chính là chúng ta làm ra tới. Có thể xảy ra chuyện gì tình, không có việc gì liền hảo. Không có việc gì liền hảo. Dịch thẩm, Phong Nhi đâu? Ở, dịch thẩm còn không có trả lời, Tây Môn Phong liền bay lại đây. Tỷ tỷ, ngươi đã trở lại. Ân, ta có một số việc phải cho các ngươi nói. Tư Mã U Nguyệt biểu tình ngưng trọng, làm Tây Môn Phong bọn họ tâm cũng huyền lên. Làm sao vậy? Tư Mã U Nguyệt đem huyết sát thành sự tình nói một lần. Nghe được bọn họ mở to hai mắt nhìn. Ngươi là nói, bây giờ còn có vài vạn người nguyện ý gia nhập chúng ta. Dịch thẩm đã lâu mới tìm về chính mình thanh âm ni. Đúng vậy, Tư Mã U Nguyệt nói. Hơn nữa người này số còn ở gia tăng, tiểu giới bên trong người càng hiểu biết Tư Mã U Nguyệt, tâm liền càng dao động. Nguyên bản tính toán ở bên trong định cư, đều nghĩ ra được đi theo bọn họ lăn lộn. Chính là chúng ta cũng không thể giữ nhiều người như vậy. Tây Môn Kỳ nói, chúng ta mới khởi bước, Tần công tử cho chúng ta những cái đó cửa hàng đều còn không có tới kịp thu. Nếu lập tức nhiều như vậy nhiều người, chỉ sợ cũng rối loạn. Đúng vậy, người quá nhiều, xử lý không tốt nói, chỉ sợ sẽ làm chuyện của chúng ta càng loạn, hẳn là sẽ không cùng nhau ra tới. Tư Mã U Nguyệt nói, phải cho bọn họ giải độc còn cần một ít quá trình. Mà ở trong khoảng thời gian này, chúng ta sẽ phân hóa hảo bọn họ. Tần đại ca bên kia cho chúng ta sản nghiệp có thể xuống tay tiếp nhận, khu mỏ cũng có thể bắt đầu đào. Tam bệnh chốc đầu cấp khu mỏ ta đi phía trước đi kiến một cái đến nơi đây định hướng truyền tống trận, sau đó trước đào bên kia tài nguyên. Huyết sát thành người không thể ở đại lục hành tổ, Nhưng là làm cho bọn họ trừ thời gian đào quặng cũng là có thể làm cho bọn họ đào quặng. Bọn họ sẽ nguyện ý sao? Chúng ta cũng không phải làm cho bọn họ vẫn luôn đều ở đào quặng. Từng nhóm, một nhóm người đào một đoạn thời gian. Như vậy đào thời gian thiếu, tu luyện thời gian nhiều, Tư Mã U Nguyệt nói. Tới gần khu mỏ vị trí linh lực đều tương đối nồng đậm. Ta tưởng bọn họ sẽ nguyện ý, ngươi vừa rồi nói đi phía trước. Ngươi tính toán khi nào trở về? Tây Môn Phong hỏi. Hết chương.